Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt dữ tợn nổi gân xanh, cô vốn đã gì? Ế, xê người, Đinh Yến Lệ lại giật mình. Cô đừng nói bậy, tôi không gờ, y, ế, xê người. Về mặt nghĩa đen mà nói, đúng là cô không trực tiếp gờ, y, ế, xê người, mà là cha kế của cô ra tay. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh cười khẩy, là do cô xúi dục. Năm 14 tuổi đó, cô và cha kế cặp kè với nhau, nhưng điều này chẳng mấy chốc bị mẹ cô phát hiện. Bà ta treo cô lên trần nhà rồi đánh cô, muốn dập tắt ý đồ đó của cô. Nhưng cô không nghe, cho rằng bà ta muốn tranh giành cha kế với cô, thậm chí còn oán hận bà ta. Vì vậy, liền xúi dục cha kế, chỉ cần hắn ta gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê mẹ cô, thì hai người các người có thể mãi mãi bên nhau. Đinh Yến Lệ phủ nhận, tôi không có, mẹ ruột của cô quả thực đã chết. Cô không giữ lời hứa hẹn mà lại trộm tiền của cha kế để bỏ trốn. Trong lúc đó, cô phát hiện lừa tiền đàn ông dễ dàng nên dựa vào đó để kiếm sống, cho đến khi Thái Lan ra lệnh truy nã cô. Cuối cùng vì Thái Lan quá hỗn loạn, nên cô liền đổi tên đổi họ đến Hương Giang. Đáng tiếc ở Hương Giang đàn ông thông minh hơn nhiều, tuổi tác của cô cũng đã lớn và nhan sắc cũng không còn như xưa. Một số nam giới có điều kiện tốt đã nhận ra ý đồ của cô và nhanh chóng từ chối. Cô lâm vào đường cùng nên chỉ còn cách nhắm vào Bác Trung. Bác Trung là người bản địa ở Hương Giang, có cho thuê nhà ở nông thôn, mỗi năm thu nhập kha khá từ tiền thuê nhà. Hơn nữa, bác ấy còn là nhà thầu, mỗi năm kiếm được vài chục vạn. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất. Sở Nguyệt Nịnh cười nói, cô đã nhìn thấy sổ tiết kiệm 100 vạn của bác ấy phải không? Đi TV, dù sao Bác Trung cũng đã lớn tuổi, không hống người, lại làm cô thấy ghê tởm. Sau khi thường xuyên qua lại, cô và học trò của Bác Trung là Túy Kê đã thân thiết hơn. Khi nhìn thấy sổ tiết kiệm, hai người đã lập mưu đầu độc Bác Trung. Bác Trung không có con cái, nên cô có thể thừa kế nhà cửa của bác ấy một cách hợp lý và coi như có một căn nhà thực sự ở Hương Giang. Ban đầu, mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, không ai ngờ rằng mạng sống của Bác Trung lại dai sức đến vậy. Cô đã hạ độc 4 lần nhưng đều không thành công, rõ ràng là chất độc có thể gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê người. Đáng tiếc, Bác Trung được mèo cứu, chỉ có cô ta và Thúy Kê biết chuyện này. Sở Nguyệt Nịnh như thể có con mắt thứ ba nhìn thấu mọi chuyện xảy ra trước mắt họ. Đinh Yến Lệ càng nghe càng sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, khiến cô ta kiệt sức và ngồi phịch xuống ghế. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh và hỏi. Chu Sơ, móng tay của Đinh Yến Lệ đã được gửi đến phòng giám định pháp y chưa? Chu Phong húc vén tay áo, nhìn đồng hồ và nói. 10 phút nữa. Họ sẽ đưa kết quả về chất độc cụ thể cho chúng ta. Mọi chuyện đã kết thúc. Đinh Yến Lệ sắc mặt tái nhợt, không thể chối cãi trước bằng chứng như núi. Cuối cùng, cô ta đã cúi đầu nhận tội. Hành lang trước văn phòng được tô điểm bởi những chậu lan trầu, lá cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Không ai để ý, ngay sau cánh cửa văn phòng, một khe hở nhỏ lặng lẽ mở ra. Không khí trong văn phòng vô cùng căng thẳng, hai cảnh sát ngồi đối diện nhau. Cảnh sát nam khoảng 50 tuổi, đội mũ cảnh sát, ngồi ở vị trí gần cửa. Thạch Ngọc Băng mặc vest đen, trước N, G, Ự, C cài thẻ công tác. Hai người nhìn nhau, vừa rồi ở ngoài là bói toán à? Thật lâu sau, lương cảnh sát đưa tay nhấp một ngụm trà trên bàn, đặt xuống, khoanh tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tổ trọng án mà có người dùng thủ đoạn thẩm vấn như vậy. Thạch Ngọc Băng cũng không rõ cảnh sát có tức giận hay không. Tổ trọng án thường xuyên phải đối mặt với những vụ án mạng nghiêm trọng, nghi phạm thường rất danh ma, có khả năng chống đối và che giấu. Để tấn công vào phòng tuyến tâm lý của tội phạm, nhân viên thẩm vấn sẽ được đào tạo chuyên sâu về tâm lý học tội phạm, đánh bại tâm lý tội phạm từ nhiều khía cạnh. Cách chương